dù ta có là nữ phụ ta cũng sẽ thay đổi vương quốc này. Chương 10, gặp mặt và nói chuyện với Thanh Long. P1, góc truyện audio.com. Một bí mật, đúng, chắc chắn ngôi làng đang ẩn chứa một bí mật không tiết lộ cho người ngoài. Luôn tự hỏi, đệ luôn thắc mắc về chuyện này từ khi đến đây. Tại sao, người dân ở đây lại đeo mặt nạ? Thì họ thích thế chứ gì? Người ngốc quá, ha ha, Patlit cười khinh, cô im đi, Yun quát, Patlit lập tức im bặt, không dám hò hé gì. Kiza, Yun bắt nạt ta, chấm, Patlit kéo gầu áo Kiza mà nói. Một chút nước mắt đã rơi ra, thần không biết phải làm gì cả. Kiza lạnh lùng kéo áo mình lại, nhìn Patlit đầy oái âm. Về chuyện dân làng đeo mặt nạ, có thể chúng ta sẽ tìm ra sau. Nhưng muội tự hỏi, không biết ai là người đã đem muội về. Yona lặp lại câu hỏi. Cái này chắc chắn phải điều tra. Hắc nói, được rồi, thì ra, đệ và Yona sẽ đi điều tra. Còn Hắc, huynh ở đây bảo vệ Atlit nhé. Yun nói, Atlit reo lên, nhỏ nhẹ, không. Hắc buông một câu khiến Atlit như sập đổ hoàn toàn. Tại sao, Atlit, vậy thì chúng ta sẽ cùng đi. Yona đề nghị, mọi người gật đầu tán thành, rón rén ra khỏi phòng. Yun hỏi, Yona, tỷ đi hướng nào, cứ đi theo tỷ, Yona vừa nói vừa bước đi. Đến nơi, Yona mò mẫm công tắc, ấn nút một cái, cánh cửa kia lại xuất hiện. Mọi người ồ lên một cái, kinh ngạc, tối quá, Patlit sợ hãi, đốt nè, Yun cầm cây đốt lên. Đệ lấy đâu ra hay vậy? Yona nhìn sang hỏi. Cô tới đây một lần rồi mà không hề thấy một cái đốt nào. Đệ lấy trên đường đi đó mà. Yun bình thản trả lời. Đúng là nhanh tay nhanh mắt. Yona gật gù. Yun chợt quay qua Kiza. Hắc và Atlit nói. Ba người ở lại đây canh chừng nhé. Không được. Hắc và Kiza không hẹn mà cùng đồng thanh. Tại sao? Yona ngây ngô hỏi. Lỡ gì có kẻ mai phục thì sao? Kiza cực kỳ lo lắng cho vị chủ nhân của mình. Không sao đâu mà, Yona dịu dàng cười, người đã cứu cô trong đó. Đích thị là một người tốt. Nụ cười ấy làm Kiza và Hắc đỏ mặt tía tai. Nhưng nhanh chóng tắt dần. Không cho Atlit kịp nhìn thấy. Thôi được, nếu gặp nguy hiểm, thổi chiếc sáo này. Hắc đưa ra chiếc sáo. Chiếc sáo gỗ, chính chiếc sáo gỗ đó đã đánh dấu cho một mối tình đầu. Yona nhận lấy chiếc sáo rồi cùng Yun cầm đuốc bước vào trong. Lúc đó, chàng trai mang mặt nạ màu trắng đang lần mò trong đêm tối. Tay trái anh đỡ ở tường, tay phải để ở mắt, mồ hôi đầm đìa, theo lời chàng trai đeo mặt nạ trắng. Hộc hộc, hôm nay mắt mình rất nhức nhối thì nghe thấy tiếng kêu. Kẻ đột nhập, không phải, là một cô gái bị dân làng bắt. Họ sẽ nhốt cô gái ấy ở dưới lòng đất. Không được, phải cứu cô ấy. Nhưng khi chạm vào cô gái ấy, ta nghe thấy tiếng vọng. Hỡi các chiến binh của Tứ Long. Từ giờ trở đi, các ngươi là phân thân của chúng ta. Với hai Ryu là chủ nhân. Hãy bảo vệ, trân trọng và không bao giờ được phản bội người chừng nào các ngươi còn sống trên cõi đời. Nhức nhối, cảm giác đầu tiên ta nhận được khi nghe thấy giọng nói đấy. Cô gái này, thật sự là ai? Kết thúc lời nói của chàng trai đeo mặt nạ trắng. Yun, tới chưa? Yona hỏi, đệ không biết, mà sao cái cầu thanh này dài quá vậy? Chắc muốn xuyên lòng đất quá. Yun than vãn, không biết hai người này có tới thấu không? Đón chép sau nhé, cách chương.